giá trị mỗi một phần đều liên thành. Sau thanh lôi huyền đăng này, nói không chừng còn có không ít bảo vật. Lúc đó cũng chia đều ra. Thế nào, trong thời gian chúng ta liên thủ, không được ra tay với người khác. Người vi phạm sẽ bị tất cả mọi người liên thủ đối phó. Mọi người cảm thấy thế nào? Gia Cát Tài Phong hỏi mọi người. Đám người kia nghe vậy, trong lòng tuy rằng có chút lo lắng, thế nhưng bảo vật trước mắt khiến cho mọi người không còn cố kỵ quá nhiều. Vạn thú tông ta không phản đối. Doãn Ngạc nhìn mọi người rồi nói. Công Tôn Hóa Nhai cũng gật đầu nói. Hóa Vũ tông ta cũng không có ý kiến. Có cả hai sơn môn lớn Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông không có ý kiến. Những tán tu có mặt sau khi chân trừ bộ chút rồi thoáng gật đầu đồng ý. Đương nhiên tuy rằng những tán tu này gật đầu, thế nhưng người ngu cũng không có mấy. Có thể tu luyện đến tu vi cùng với thực lực như hiện tại, kẻ ngốc đã không còn bao nhiêu. Tuy nhiên, Gia Cát Tây Phong nói êm tai, thế nhưng ở thời điểm này, nếu như tin lời Lăng Lăng Sơn Trang nói thì quả thật vô cùng ngu ngốc, chỉ sợ tính toán riêng cho bản thân mình. Ánh mắt Lục Thế Du nhảy lên, Lăng Lăng Sơn Trang và đám người Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông tụ tập nhiều người tới như vậy, cũng là một cổ thực lực không nhỏ, không biết đối phó với thanh lôi huyền đằng kia có bao nhiêu phần nắm chắc. Không biết Nhật Sát Các có muốn tham dự hay không? Mọi người đồng ý, Gia Cát Tây Phong khẽ thở vào một hơi, ánh mắt lập tức nhìn về đám người Nhật Sát Các phía xa. Nhật Sát Các ta không có hứng thú. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng khẽ đổi, trực tiếp từ chối. Nhật Sát Các và đám người Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông đã kết thành thù hận trong thiên bồn cốc. Lúc này liên thủ với đám người Hóa Vũ Tông, Lăng Lăng Sơn Trang. Coi như là có lợi, Lạc Kiến Hồng cũng không thể không đề phòng hai sư môn này. Hướng chi tâm tư của Lăng Lăng Sơn Trang, sao Lạc Kiến Hồng lại không biết cơ chứ? Nhìn thấy Lạc Kiến Hồng trực tiếp từ chối, ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ biến đổi. Hai người các ngươi thì sao, có đồng ý không? Thu hồi ánh mắt, Gia Cát Tây Phong nhìn Lục Thế Du và Tử Yên. Tất cả mọi người vừa rồi đều đồng ý. Ánh mắt của hắn đã chú ý đến chỉ có hai người này không gật đầu, dường như không muốn liên thủ với mọi người. Không có hứng thú, ai muốn đi chịu chết thì cứ việc, đến lúc đó bị người khác bán còn không biết. Lục Thế Du mỉm cười nói, ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng, trực tiếp cảnh cáo đám tán tu kia. Có thể quấy trầy việc của Lăng Lăng Sơn Trang, Lục Thế Du không ngại, tốn thêm chút nước bọt. Nghe thấy Lục Thế Du nói vậy, trong mắt không ít tán tu bắt đầu có ý rút lui. Tiểu tử, người nói gì? Người không muốn tham gia thì cút ngay, nếu như bước vào nơi này một bước, giết không thà. Một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên. Một thanh niên dậm chân nhảy ra, tuổi chừng 30 gầy gò, trên mặt mặc bộ cẩm bào, dáng người cao ngất. Khuôn mặt cúp cạnh rõ ràng, cũng coi như có phong độ. Chỉ là khí tức trên người thanh niên này có chút âm lệ, khí tức quanh thân như có như không lan tràn ra. Cũng đã đến Linh Vương cửu trọng. Trong đám người trẻ tuổi cũng coi như là có thực lực không kém. Gia Cát Tử Vân, thanh niên này đương nhiên Lục Thiếu Dụ không xa lạ gì. Gia Cát Tử Vân của Lăng Lăng Sơn Trang, ban đầu ở trong tay Lục Thiếu Dụ, Lục Thiếu Dụ đã tha cho cái mạng nhỏ của hắn. Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ là có Lăng Lăng Sơn Trang sau lưng sao? Nếu như Lăng Lăng Sơn Trang người không thích, có bản lĩnh thì cứ lên. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói xong, miệng phun ra một ngụm nước bọt. Đối với người của Lăng Lăng Sơn Trang, Lục Thiếu Du cũng không cần phải khách khí. Nếu như đám người Lăng Lăng Sơn Trang này dám trêu vào hắn, thì cũng chỉ trách bọn họ không may. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn. Gia Cát Tử Vong ngẹn khuất đã lâu. Nhìn thấy đối phương không có danh tiếng gì, thế nhưng lại dám tranh luận với mình, hắn lập tức giận dữ. Tiểu tử này quá thật là muốn chết. Lại một âm thanh lạnh lẽo vang lên, dứt lời Công Tôn Xuân Thu nhảy ra. Bước về phía trước mấy bước, Công Tôn Xuân Thu đã sớm nhìn Lục Thiếu Du không vừa mắt. Nếu lúc trước không phải bởi vì có Thúc Thúc ngăn cản, thì ở cửa vào hạo cốc hắn đã ra tay với tên thanh niên mặc áo xanh này rồi. Nhìn Công Tôn Xuân Thu, Lục Thiếu Du khẽ thở dài. Công Tôn Xuân Thu này sợ rằng có người của Hóa Vũ Tông ở đây, cho nên mới không biết sợ. Trong mắt của Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý. Ngay khi Lục Thiếu Du nhíu mày, Công Tôn Xuân Thu còn tưởng rằng Lục Thiếu Du sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiếu Du, mặt tràn ngập vẻ âm lệ, nở nụ cười lạnh nói: "Tiểu tử, vận khí của ngươi cũng không quá tốt, nếu không liên thủ với chúng ta thì chết đi vậy. Ngươi có thực lực này sao?" Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn Công Tôn Xuân Thu nói, ánh mắt đảo qua đám người Hóa Vũ Tông, ngoài trừ Công Tôn Hóa Nha ra còn có hai cường giả tôn cấp khác, tầm 10 người có tu vi vương cấp. Nếu như đối phó với Lục Thiếu Du cũng không quá quan tâm. Tiểu tử, muốn chết! Công Tôn Xuân Thu lạnh lùng quát một tiếng, dường như đã sớm muốn ra tay với thanh niên áo xanh trước mắt. Cường giả Hóa Vũ Tông cũng không có ý tứ ngăn cản.

Sau đó, lập tức có trên trăm đạo thân ảnh đi tới cũng đáp xuống vùng sơn mạch này, chính là đám người Lăng Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông cùng với không ít tán tu. Chư vị, chính là nơi này, Thanh Lôi Huyền Đăng ở trong sơn mạch này, tất cả mọi người nên coi chừng một chút, phân tán tìm kiếm, một khi phát hiện tung tích thì người bên cạnh lập tức tương trợ. Gia Cát Tề Phong nói, cả đám gật đầu, chăm chú đề phòng xung quanh, mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an, cùng với chờ mong, từng bước đi vào trong sơn mạch tràn ngập sương mù màu trắng. Trong sương trắng bao phủ, đám người Lăng Lăng Sơn Trang biến mất trong sương mù, cả đám đều bố trí thủ đoạn phòng ngự, hộ thân cương khí cùng với linh khí phòng ngự đều bị bố trí bên ngoài thân hình. Phụ thân, hai người kia vừa mới đi vào đây. Trong đám người, mắt thấy hai người Lục Thứ Du và Tử Yên đi vào trong sơn mạch, Gia Cát Tử Vong nói. Đi vào thì làm sao? Thanh Lôi Huyền Đăng không dễ đoạt được như vậy. Người bình thường căn bản không biết được phương pháp thu thập Thanh Lôi Huyền Đăng. Cho dù đi vào cũng chịu chết. Gia Cát Tề Phong thấp giọng nói. Cho nên phụ thân mới kéo theo đám người kia đi vào trong này sao? Gia Cát Tử Vân nhìn không ít tán tu chung quanh rồi nói. Gia Cát Tề Phong xếp quạt lại nói. Loại bảo vật như Thanh Lôi Huyền Đăng vô cùng khó gặp. Huống chi lại là Thanh Lôi Huyền Đăng có linh trí. Sợ rằng cho dù dùng một kiện thần khí đổi Thanh Lôi Huyền Đăng cũng là việc rất khó. Cho nên chúng ta cần phải làm phân tán sự chú ý của Thanh Lôi Huyền Đăng kia. Chỉ tiếc Liễm Linh Thúc Công của con cùng với Lộc Linh Lão Tổ của con không có ở đây. Bằng không thứ này chúng ta sẽ nắm chắc. Làm sao có thể để cho người khác biết được cơ chứ? Phụ thân, vậy thì hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Thực lực của Thanh Lôi Huyền Đăng kia quá mức kinh khủng, có nắm chắc hay không? Gia Cát Tề Phong nói, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Thân là linh giả, Thanh Lôi Huyền Đăng này đối với hắn mà nói chính là hấp dẫn trí mạng. Nếu như hắn có được Thanh Lôi Huyền Đăng kia, thực lực sẽ tăng vọt không ít. Chúng ta đi tìm hang ổ của Thanh Lôi Huyền Đăng trước. Chỉ cần tìm được hang ổ của nó mới có thể thu được Thanh Lôi Huyền Đăng. Bằng không chỉ có thể chịu chết. Có lẽ sơn mạch này đều nằm trong phạm vi của Thanh Lôi Huyền Đăng. Nhiều người xông tới như vậy cũng sẽ khiến cho Thanh Lôi Huyền Đăng phân tâm. Khi đó chúng ta mới có cơ hội. Gia Cát Tề Phong trầm giọng nói. Vậy thì cứ để cho đám người kia tự sinh tự diệt đi. Gia Cát Tử Vong nở nụ cười lạnh lẽo. Hai người Lục Thứ Du và Tử Yên tiến vào trong sơn mạch màu trắng. Tiến vào trong sơn mạch này, Lục Thứ Du lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp chấn động nhân tâm ngập tràn ở bên trong này. Uy áp thật mạnh. Cảm nhận cỗ uy áp này, khuôn mặt Lục Thứ Du không khỏi ngưng trọng. Uy áp này dường như trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn, thế nhưng trước mặt mà nói cũng không làm ảnh hưởng quá lớn với hắn. Lục Thứ Du không chịu ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng Tử Yên lại chịu không ít ảnh hưởng, chỉ là cũng không có chuyện gì quá lớn. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước. Chẳng lẽ đây là uy áp của Thanh Lôi Huyền Đăng sao? Uy áp này cực kỳ đáng sợ. Tử Yên có thể cảm nhận rõ ràng được một cỗ uy áp khiến cho tim nàng đập nhanh. Cỗ uy áp này có tác dụng linh hồn của nàng. Coi chừng một chút. Lục Thứ Du nói, ánh mắt nhìn về bốn phía. Không tốt. Tử Yên đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, trong mắt kinh hãi. Sao vậy? Lục Thứ Du nghi hoặc hỏi, tâm thần dò xét vô cùng cảnh giác. Thế nhưng khi thi triển tâm thần dò xét, sắc mặt Lục Thứ Du lập tức đại biến. Tâm thần của hắn ở trong không gian này bị ảnh hưởng cực lớn. Giống như ở bên trong sơn mạch tràn ngập xương trắng này có sự ảnh hưởng cực lớn đối với linh hồn lực. Linh hồn lực của chúng ta bị ảnh hưởng cực lớn. Tử Yên nhèo mắt nói. Nếu như ta đoán không sai, hẳn chúng ta đã bị Thanh Lôi Huyền Đăng làm ảnh hưởng. Bản thân Thanh Lôi Huyền Đăng này có lực khắc chế cực lớn với linh hồn lực. Hiện tại chúng ta lại đang ở trong khu vực có Thanh Lôi Huyền Đăng, cho nên mới bị nó làm cho ảnh hưởng. Dường như ảnh hưởng đối với ta không lớn, có thể coi như không đáng kể. Lục Thứ Du cảm giác tình huống trong đầu mình, tuy rằng linh hồn lực của hắn tiết ra ngoài có chút ảnh hưởng, thế nhưng trong đầu linh hồn lực của hắn hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào. Nhìn không trung tràn ngập sương mù, trên mặt đất không có sương mù, thân ảnh Lục Thứ Du đáp xuống mặt đất, nói với Tử Yên. Chúng ta đáp xuống đất rồi, nếu như phi hành trong sương trắng này sẽ mất phương hướng, nói không chừng còn gặp phải nguy hiểm, cũng không thể tìm kiếm được Thanh Lôi Huyền Đăng kia. Được, Tử Yên mỉm cười, đáp xuống mặt đất. Thanh Lôi Huyền Đăng này cực kỳ quỷ dị, tất cả phải cẩn thận, nói không chừng nó lại đột nhiên xuất hiện công kích chúng ta. Cứ để ta cũng không ngại. Lục Thứ Du không dám khinh thường, thế nhưng trong lòng cũng chờ mong, muốn xem Thanh Lôi Huyền Đăng có linh trí sao mạnh như thế nào. Nếu như càng mạnh thì chỗ tốt của hắn đạt được càng nhiều. Tử Yên cười nhạt, hai người Lục Thứ Du, Tử Yên lập tức đi về phía trước tìm kiếm, thế nhưng tốc độ cũng không dám quá nhanh. Một đằng cẩn thận tìm kiếm Thanh Lôi Huyền Đăng, mặt khác lại sợ Thanh Lôi Huyền Đăng đột ngột đánh lén. Chỉ là trên người của hai người đi cũng không xuất hiện nguy hiểm gì. Trên không, khắp nơi đều là sương mù che đậy,

Quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, thiên linh hồn châm này không thể để mất. Lục Tâm Đồng trực tiếp đuổi theo. Hai người Lục Thứ Du, Tử Yên đuổi theo, cũng chú ý chung quanh có phải là lưu quang màu xanh kia không. Lục Thứ Du đuổi theo sau hai ngọn núi khổng lồ, đến trước ngọn núi thứ ba mới dừng lại. Ngọn núi khổng lồ này cao vút trong mây, giống như một con rồng bay lên cao, tràn ngập khí thế nguy nga, chung quanh xanh biếc vô cùng. Ngọn núi này ngăn cản trước mặt hai người, giống như là điểm cuối của khối đại lục lơ lửng này. Trên ngọn núi, trong lúc mơ hồ, Lục Thứ Du có thể nhìn thấy không ít tảng đá lớn. Trên những tảng đá này có không ít bí văn, một cổ khí tức khiến cho người ta cảm thấy áp lực trên đó truyền ra. Uy áp càng ngày càng mạnh. Tử Yên bước đến, trong tâm thần dò xét, uy áp nơi này càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức khiến cho linh hồn của nàng bị áp bách. Trong lúc vô hình, có một cổ khí tức khiến cho trong lòng nàng rung động. Ủa? Giờ phút này, Lục Thứ Du nhíu mày, vừa rồi hắn có cảm giác thấy ấn ký linh hồn, thế nhưng lúc này đã hoàn toàn không cảm giác được. Có lẽ thanh lôi huyền đằng đã thôn phệ ấn ký linh hồn của hắn. Có người tới! Tử Yên cảm giác chung quanh bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, còn chưa dứt lời thì đã có mười mấy đạo thân ảnh đang phóng tới. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, mang theo một cổ khí tức không kém. Đúng là đám người gia cát Tây Phong, bên cạnh còn có không ít tán tu, thực lực của mấy tán tu này không tầm thường, trên người còn có thương thể. Mọi người tới đây, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhìn về phía Lục Tiêu Dụ, đương nhiên không có kẻ nào dám trêu vào hai người Lục Tiêu Dụ và Tử Yên. Bọn họ muốn trốn còn không kịp nữa là... À! Giữa không trung, có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm thiết này dường như là từ phía sau ngọn núi khổng lồ này vậy. Không chần chừ chút nào, đám người Lang Lang Sơn Trang lập tức lao thẳng về phía có tiếng kêu. Hai người Lục Thứ Du Tử Yên nhìn nhau, lập tức phóng về phía trước. Lúc này bên cạnh ngọn núi khổng lồ có một hạp cốc lớn, trên mặt đất xuất hiện mấy cổ thi thể. Tiếng thú trống vang vọng, một đầu yêu thú phi hành trực tiếp bị một đạo lưu quang màu xanh xuyên thủng thân hình. Thân hình khổng lồ từ trên không trung hùng hằng rơi xuống mặt đất, cả hạp cốc thoáng rung rẩy. Trong hạp cốc lúc này có hơn 20 đạo thân ảnh màu xanh phóng ra, đem hơn chục đạo thân ảnh bao phủ vào bên trong. Dưới những đạo lưu quang này, đa bộ phận người ở phía dưới đều được hai lão giả dùng kiếm bảo hộ. Hơn chục đạo thân ảnh màu xanh kia giống như đều có lực lượng xuyên thủng không gian, bay cong hơn chục người. Trên mặt đất đã có vài cổ thi thể nhân loại, còn có thi thể của yêu thú tọa kỵ. Minh hữu Lăng Lăng Sơn Trang, nhanh hỗ trợ! Người bị vây công trong hạp cốc lập tức lớn tiếng quát, giống như nhìn thấy cứu tình, mà mười mấy đạo thân ảnh này chính là đám người Doãn Ngạc của Vạn Thú Tông. Đám người Lăng Lăng Sơn Trang nhìn thấy người bị vây công là người của Vạn Thú Tông. Vạn Thú Tông đã cầu cứu, đương nhiên bọn họ không thể không cứu. Sắc mặt của Gia Cát Tây Phong khẽ biến đổi, quay đầu nói với một người tán tu bên người. Chư vị, hiện tại chúng ta liên thủ với nhau, xuất thủ tương trợ mấy vị bằng hữu Vạn Thú Tông thôi. Dứt lời, Gia Cát Tây Phong đạp mạnh mặt đất, quang mang màu trắng xuất hiện dưới chân. Trong chớp mắt, không gian lắc lư, thân hình trực tiếp phóng về phía trước, lao thẳng về phía đạo lưu quang màu xanh. Một đạo chân khí tinh luyện mang theo xu thế sấm sét nhanh chóng được đánh ra. Tiếp đó, hai cường giả tôn cấp của Lang Lang Sơ Trang cũng nhanh chóng bắn về phía trước. Chân khí tuôn ra, thân ảnh âm âm phóng lên cao, trong nháy mắt đánh ra một đạo trường ứng, đánh ngược sóng trong không gian. Trực tiếp đánh về phía mấy đạo lưu quang đang vây công đám người Vạn Thú Tông. Lăng Lăng Sơn Trang vẫn còn một cường giả tôn cấp ngũ trọng, chỉ là khi trước đã bị đại hán mặc hoàng bào bên người một lão giả thần bí đánh cho trọng thương, nửa chết nửa sống, sợ rằng không có 3 năm 5 năm, đừng mong có thể ra tay. Hiện tại người này vẫn đang được người khác dắt lấy. Đám tán tu do dự một lát cũng không ai nhúc nhích, uy lực có thanh lôi huyền đằng kia trên đường đi. Mọi người đã thử qua, lúc này không ai dám đi chịu chết, cũng không muốn trêu vào thanh lôi huyền đằng. Lục Thứ Du mỉm cười, Lăng Lăng Sơn Trang tụ tập đám tán tu này sợ rằng muốn sử dụng ở lúc cuối cùng, đương nhiên loài chuyện lôi kéo để người khác liều mạng vì mình. Đám tán tu này cũng không ngốc, sợ rằng cũng không đi ra thí mạng. Gia nhập liên minh chỉ là vì lợi ích ngắn ngủi mà thôi. Âm thanh trầm thấp vang lên, ba cường giả tôn cấp của Lăng Lăng Sơn Trang bất đắc dĩ gia nhập. Áp lực trên người Doãn Ngạc cùng với hai cường giả tôn cấp dùng kiếm của Vạn Thú Tông lúc này mới giảm đi nhiều, che chở người của Vạn Thú Tông từ đầu, khiến cho bọn họ có chút quá sức. Chỉ là hai mươi mấy đầu lưu quang màu xanh công kích tới, tình cảnh của mấy cường giả Vạn Thú Tông này vẫn không có khả quan chút nào. Lục Thứ Du nhìn Vạn Thú Tông, những trưởng lão vương cấp kia đều đang được mấy cường giả tôn cấp bảo hộ, Lam Ninh càng là mục tiêu bảo vệ quan trọng. Giữa không trung, âm thanh xé gió vang vọng, 20 thân ảnh đi tới,

Lục Thế Du kéo tay Tử Yên, lập tức phá không bắn ra khỏi nham động. Mà khi hai người chạy ra khỏi hang động, một không gian bao la xuất hiện. Trước mắt Lục Thế Du nhìn thấy không gian bao la này, Lục Thế Du kinh ngạc dừng bước. Một cỗ năng lượng kinh người ập đến vào người hắn. Trời! Lục Thế Du cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng bị cảnh trước mắt làm cho giật mình. Chỉ thấy bên ngoài hang động này chính là một mảnh không gian bao la. Nhìn phía trước, cả không gian mây mù lượn lờ, giống như đột nhiên xuất hiện một phiến không gian vậy. Cách mây mù xa xa, còn có không ít đảo nhỏ lơ lửng như ẩn như hiện trong mây mù, giống như tiên cảnh. Phía chính giữa là một khe nứt cực lớn, chừng nghìn mét xuất hiện. Khe nứt này giống như bị một người nào đó mạnh mẽ bổ ra. Mây mù bên trên khe nứt lượn lờ, mà trên cái khe nứt này có vô số điện mang màu xanh chằng chịt, dưới điện mang màu xanh có một mảnh lôi vân cuồn cuộn. Ầm ầm, trên lôi vân tiếng ầm ầm vang vọng không thôi. Lôi vân chiếm giữ giữa khoảng không phía trên khe nứt, bên trong khe nứt không ngừng bắn ra điện mang màu xanh. Điện mang hội tụ tạo thành uy thế kinh người, liếc mắt nhìn lại cũng khiến cho lòng người sợ hãi. Đây là nơi nào? Trong vách đá, thân ảnh Lục Tâm Động xuất hiện ở bên trong thâm uyên tối tăm mù mịt. Bên trong thâm uyên này mơ hồ có tiếng sấm sét vang vọng, khí tức khiến tim đập nhanh lan tràn ra, khiến cho Lục Tâm Động thở gấp. Dưới cổ khí tức linh hồn khủng bố này, lúc này Lục Tâm Động mới cảm thấy linh hồn của mình rung lên, có chút run sợ. Đồng thời dưới cổ uy áp khủng bố kia, Lục Tâm Động cũng cảm nhận được thiên linh hồn châm của mình ở bên trong thâm uyên. Nàng cắn răng, dù sao cũng đã tiến vào nơi này, không có một chút do dự nào, tiểu độc ma này lập tức đi về phía trước. Khí tức cổ xưa mà bằng bạc bao phủ xuống, uy áp linh hồn kinh người bao phủ, giống như là khắc chế linh hồn. Lục Tâm Động là người gan lớn, thế nhưng mỗi một bước tiến lên cũng phải cẩn thận từng chút một. Lối ra, Lục Tâm Động và Tử Yên đi ra ngoài, phía sau còn có không ít thân ảnh nhanh chóng đi ra. Người của Vạn Thú Tông, Lan Lan Sơ Trần, Nhật Sắc Cát, được sự bảo hộ của cường giả rốt cuộc cũng đã đi ra không ít. Thế nhưng xem ra cũng có đệ tử trong sơn môn, nằm trong nham động, sợ rằng đã bị đánh chết rồi. Mọi người đi ra, mắt nhìn không gian phía trước, cả đám đều rung động. Ai cũng không ngờ tới sau hạp góc này lại có một động thiên khác. Ngay khi mấy đạo tán tu này từ trong nham động vọt ra, từng thanh âm bạo liệt cực lớn từ trong nham động sau lưng vang lên, cả không gian rung chuyển, một cỗ khí tức bàng bạc trong nham động phóng lên cao. Ầm ầm, không gian xung quanh vang lên tiếng nổ ầm ầm, giống như tiếng sấm, lại giống như là núi lở, khiến cho người ta kinh hãi, cả không gian nổ tung. Trong nháy mắt sụp đổ ở phía sau lưng mọi người, những người bị chôn vùi ở bên trong sợ rằng cũng không sống được. Năng lượng bạo tạc, vết nứt đen kịch trong không gian xuất hiện, uy năng khiến cho người khác hãi hùng khiếp vía. Năng lượng khủng bố khuếch tán, mọi người nhanh chóng lùi lại. Ánh mắt của Lục Thiếu Du quét qua, lúc này người ra khỏi nham động cũng chỉ có những người của mấy sơn môn như Nhật Sát Các, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông, Lăng Lăng Sơn Trăng. Trong đó trừ Hóa Vũ Tông dưới sự bảo hộ của Phong Vũ Tôn Giả là không có tổn thất ra, trong Nhật Sắc Các Lăng Lăng Sơn Trang Vạn Thú Tông được tổn thất vài trưởng lão vương cấp. Mà còn lại vốn chỉ có 5-60 cường giả tán tu tới đây, lúc này số người đi ra khỏi nham động còn chưa đủ 10 người, đều là một ít cường giả thực lực mạnh nhất. Thanh Lôi Huyền Đăng, đó chính là Thanh Lôi Huyền Đăng. Nham động sụp đổ, có không ít người đi tính toán. Đại bộ phận mọi người lúc này đều nhìn vào phía dưới lôi vân, nhìn vào vô số điện quang rậm rạp, che phủ không gian. Trong ánh mắt của mọi người, vô số điện mang bao phủ thâm uyên, số cổ cũng có động tác, bắt đầu trung chảy, mang theo một cổ uy áp linh hồn bằng bạc trong nháy mắt cuồng bạo. Cả thâm uyên trung động, giống như có vật khủng bố nào từ lòng đất đang trồi lên, một cổ khí thức cuồng bạo từ trong thâm uyên sâu thẳm tuôn ra. Một cổ khí thức cuồng bạo khuếch tán, bên trong năng lượng bằng bạc có một cổ uy áp khiến cho tim Lục Thiếu Du đập nhanh hơn, ngay cả Lục Thiếu Du cũng cảm thấy tim đập nhanh, thì càng không cần phải nói đến những người khác. Đại bộ phận người uy áp linh hồn này mắt bắt đầu đỏ lên, toàn thân run run. Ầm ầm, dưới vực sâu vô tận dường như có thứ gì đó đang vang vọng, giống như muốn chui lên mặt đất. Càng lên đến mặt đất càng khiến cho lòng người rung động. Lúc này trong thâm uyên vang lên tiếng loạt sọt. Trong vực sâu trầm lớn kia có vô số dây mây màu xanh chằng chịt bò lên, giống như cây thường xuân lan tràn ra chung quanh. Từng dây mây màu xanh giống như độc xà đang nhúc nhích. Dây mây toàn thân màu xanh lục, còn mang theo lá xanh biếc, mũi nhọn giống như là rắn ngẩng đầu. Còn có ngàn vạn dây mây từ dưới thâm uyên lao lên. Cùng một lúc âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, trong không gian to lớn này, sau lưng mọi người có vô số dây mây màu xanh xuất hiện. Những dây mây màu xanh này trong nháy mắt bao phủ cả không gian mà tầm mắt của mọi người có thể nhìn thấy. Tất cả không gian này, tầm mắt mọi người nhìn thấy đều bị dây mây màu xanh bao phủ. Bên trên tràn ngập điện quang màu xanh. Là vô số phụ đăng của Thanh Lôi Huyền Đăng. Mọi người rung động. Bên ngoài gặp phải một đạo phụ đăng của Thanh Lôi Huyền Đăng cũng đã không chịu nổi. Thế nhưng không ngờ nơi này lại có ngàn vạn Thanh Lôi Huyền Đăng. Đây là Thanh Lôi Huyền Đăng sao? Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ đổi. Dây mây đầy trời này giống như ngàn vạn con trắng. Đột nhiên đang trừng mắt với mọi người. Khí tức linh hồn bằng bạc uy áp khiến cho có người bắt đầu ngây dại. Trời! Phiền phức lớn rồi. Tất cả mọi người đều là vị Thanh Lôi Huyền Đăng mà rung động. Dưới cổ khí tức bằng bạc này, không một ai biết nếu như ngàn vạn Thanh Lôi Huyền Đăng này đánh xuống thì rốt cuộc sẽ có hậu quả gì. Vấn đề mà mọi người lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra. Từng đạo Thanh Lôi Huyền Đăng trong không gian lập tức bắn ra, mục tiêu trực tiếp chỉ có mọi người. Không xong, phiền phức lớn rồi. Tất cả mọi người biến sắc, lập tức bố trí thủ đoạn phòng ngự giống như Thanh Lôi Huyền Đăng đang bắn tới. Một cây Thanh Lôi Huyền Đăng mang theo điện mang màu xanh, cuồng bạo tuôn ra khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động kịch liệt. Cổ điện mang màu xanh này trong khoảnh khắc va chạm với mọi người. Thanh âm bạo liệt kinh người vang lên, không ít Thanh Lôi Huyền Đăng bị chấn nát. Những đạo Thanh Lôi Huyền Đăng này cũng không có lớn bằng nắm tay trẻ con như bên ngoài, mà chỉ lớn bằng ngón tay mà thôi. Dường như nhỏ hơn rất nhiều, uy lực cũng bé hơn không ít. Sau khi một đám Thanh Lôi Huyền Đăng bị đứt, lập tức có vô số Thanh Lôi Huyền Đăng mang theo năng lượng bàng bạc cùng với điện mang màu xanh giống như độc xà phóng về phía trước. Tán tù có thể đi trong nham động ra đều là người cường giả trong cường giả. Giờ phút này sắc mặt cả đám ngưng trọng, chân khí linh lực cường hãn quanh thân tuôn ra, công kích các loại thuộc tính mơ hồ cùng một lúc đánh về phía Thanh Lôi Huyền Đăng. Điện mang bắn tung tóe, từng đạo công kích đánh tới, không ít Thanh Lôi Huyền Đăng bị đánh nát trên không trung, một nửa còn lại nhanh chóng lui về. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, tiếp tục càng có nhiều Thanh Lôi Huyền Đăng kéo đến, khiến cho tất cả mọi người không kịp trở tay. Đám cường giả Vạn Thú Tông Nhật Sát Các Lăng Lăng Sơn Trang che chở người có thực lực yếu hơn cũng cực kỳ chật vật. Cơ hồ tất cả mọi người giờ phút này đều bị Thanh Lôi Huyền Đăng chằng chịt bao vây vào giữa. Trong không gian, Thanh Lôi Huyền Đăng chằng chịt mang theo điện mang màu xanh tạo thành một bức tường bằng Thanh Lôi Huyền Đăng dày đặc bốn phía. Dày đặc vây khốn mọi người vào bên trong, cổ khí tức khiến cho tim mọi người đập nhanh, càng khiến cho linh hồn run rẩy, thực lực bị ảnh hưởng lớn. Chúng ta phiền phức rồi, Tử Yên truyền âm nói. Những đạo Thanh Lôi Huyền Đăng này không bị phá hủy, coi như bị phá hủy cũng lập tức dài ra lại. Đến bên cạnh ta. Sắc mặt Lục Thiếu Du lúc này không quá ngưng trọng. Trong không gian thuộc tính thủ, những đạo Thanh Lôi Huyền Đăng này cũng không có cách nào bao công được hắn, tạm thời còn có thể đối phó. Thế nhưng những người khác thì không như vậy. Lục Thiếu Du không sợ uy áp linh hồn, những người khác thì không cách nào làm được. Dưới uy áp, thực lực bị ảnh hưởng cực lớn, lần này có mấy tăng tu trực tiếp bị đánh chết. Tất cả Thanh Lôi Huyền Đăng trong không gian bạo động bắt đầu công kích. Vô số Thanh Lôi Huyền Đăng từ bốn phương tám hướng kéo tới, rầm rạp phóng về phía tất cả mọi người. Đáng chết! Trong Lăng Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tây Phong trầm giọng quát. Thủ ấn ngưng tụ, lập tức đánh ra một đạo trường ấn đánh nát không ít Thanh Lôi Huyền Đăng. Hắn thật không ngờ Thanh Lôi Huyền Đăng này lại nhiều như vậy. Phụ thân, Thanh Lôi Huyền Đăng này quá là lợi hại, làm sao chúng ta có thể thu được Thanh Lôi Huyền Đăng này đây? Gia Cát Tử Vân ở sau lưng Gia Cát Tây Phong nhìn phụ thân rồi hỏi. Thanh Lôi Huyền Đăng này lợi hại như vậy khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ, sợ là không được lại mất mạng ở nơi này. Còn vui chính là nếu như có thể đạt được Thanh Lôi Huyền Đăng mà thực lực sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Trong trang có một bậc quyển từng nói Thanh Lôi Huyền Đăng này đồn rằng Thanh Lôi Huyền Đăng này chỉ sinh ra ở nơi có năng lượng nồng đậm, đặc biệt là Thanh Lôi Huyền Đăng sau khi có lệnh trí, muốn thu được nó không thể dùng biện pháp bình thường, nhất định phải tìm được chỗ Thanh Lôi Huyền Đăng sinh ra, đem linh căn của nó luyện hóa mới được, nếu không thì vĩnh viễn không có khả năng đạt được Thanh Lôi Huyền Đăng này. Và các tay phòng thu quạt xếp lại. Mắt nhìn về phía trước, lúc này lại có một mảng lớn Thanh Lôi Huyền Đăng bị chấn nát. Phụ thân, vậy thì linh căn của nó ở chỗ nào? Gia Cát Tử Vân sốt ruột hỏi. Ta cũng không biết, thế nhưng có lẽ ở gần đây, Thanh Lôi Huyền Đăng này đã có linh trí, tương đương sẽ thủ hộ linh căn của bản thân mình. Gia Cát Tây Phong nói, vốn ban đầu hắn mang nhiều người đến đây là muốn tạo ra cơ hội cho chính mình kiếm Thanh Linh Huyền Đăng.

Có một đầu hung thú ngập trời, một cổ uy áp bao phủ chung quanh, khiến cho linh hồn nàng trung chảy, mỗi một bước đều tiến lên, gần đến ngàn quân. Uy áp thật là mạnh. Lục Tâm Động trung động. Uy áp bực này, đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy. Lần đầu tiên chính là uy áp linh hồn bàng bạc trên người của ca ca, mà lần thứ hai chính là ở đây. Nếu như không phải có hồn khí phòng ngự linh hồn do độc cô gia luyện chế, sợ rằng bản thân của nàng khó có thể mà đi vào được nơi này. Sợ rằng ngay cả hồn linh khí phòng ngự linh hồn bình thường cũng tuyệt đối không thể có hiệu quả như vậy. Lục Tâm Động nghi hoặc, không biết trong cái khe ở dưới đất này rốt cuộc có vật khủng bố gì mà lại có uy năng mạnh như vậy. Lúc này trong không gian trên mặt đất, thạch bích bắt đầu có vô số đạo lưu quang bắn ra, trong nháy mắt bao phủ Lục Tâm Động vào bên trong. Toàn bộ lưu quang màu xanh này đều là thanh lôi huyền đặng chặn dịch. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Sắc mặt Lục Tâm Động nghi hoặc, có thể nàng không biết đây là vật gì, thế nhưng điện mang màu xanh này là phóng thích ra uy áp linh hồn bàng bạc, trong đó vô hình khiến cho trong lòng Lục Tâm Động cảm thấy ngưng trọng. Một đạo thanh lôi huyền đặng xuyên thủng không gian bắn về phía Lục Tâm Động. Tay Lục Tâm Động đánh ra từng đạo linh hỏa triết gạo, phá hủy những đạo thanh lôi huyền đặng đến gần. Chỉ là càng lúc càng có nhiều thanh lôi huyền đặng cuồng bạo kéo tới, giống như là điên cuồng, nhanh như thiểm điện công kích tới. Bên trong có uy áp linh hồn cực lớn, trực tiếp làm cho Lục Tâm Động cảm giác khó mà chống lại. Mặc dù nàng đã có linh hồn khí phòng ngự, linh hồn của độc cô gia tộc. Điện mang chằng chịt trầm trạp từ bốn phương tám hướng công kích tới, Lục Tâm Động lập tức bố trí tử linh hồn năng giáp, thế nhưng càng thấy càng cảm thấy vô lực. Trong không gian to lớn như vậy, giờ phút này tràn ngập điện mang màu xanh giống như vạn đầu độc xà. Màu xanh cùng phóng tới, điên cuồng công kích, tiếng xe gió hội tụ với nhau vô cùng rung động, chấn động nhân tâm. Đại La kiếm trận! Lục Tâm Động khẽ kêu lên một tiếng, khói độc trên bộ giáp quanh quẩn, thụ ấn biến hóa trong mi tâm bắn ra một vật. Một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện, kiếm khí sắc bén, đúng là Đại La kiếm trận. Đại La kiếm trận vừa xuất hiện, đột nhiên hóa thành vô số bóng kiếm trước người Lục Tâm Động, vô số bóng kiếm phân hóa, diễn sinh, cực kỳ huyền ảo, quanh chung quanh. Giữa không trung, khí tức băng bạc mà sắc bén lan tràn, từng đạo bóng kiếm cắt vỡ không gian, trước mũi kiếm mơ hồ hiện lên quang mang đen kịch, lập tức căn bản vô số dây mây màu xanh quỷ dị kia ở bên ngoài. Ngàn vạn lưu quang màu xanh gặp Đại La kiếm trận lập tức bị cắt đứt, thế nhưng về sau lại càng thêm điên cuồng, giống như không thể đánh chết Lục Tâm Động thì không bỏ qua vậy. Khí tức mạnh mẽ bực này khiến cho cả không gian trùng lên. Sắc mặt Lục Tâm Động ngưng trọng, đối mặt với lưu quang màu xanh điên cuồng công kích chống lại uy áp linh hồn kinh khủng kia, nàng nghiến răng. Đại La kiếm trận hóa thành hơn vạn đạo kiếm quang, kiếm quang xoay tròn vô cùng huyền ảo, cả không gian giống như bị kiếm quang che khuất. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đạo lưu quang màu xanh kia khó mà công kích tới được. Trong vực sâu, mọi người vẫn còn đang khiếp sợ, dây mây màu xanh khổng lồ như vậy so với cự long còn khổng lồ hơn. Tuy rằng nhìn như chỉ là một dây mây mà thôi, thế nhưng dưới lưu quang màu xanh này, uy thế khiến cho không gian vặn vẹo vô cùng khủng bố, chấn động nhân tâm, linh hồn mọi người bị uy áp, có cảm giác như khí thế ngút trời, tràn ngập thiên địa. Chú Đăng, đây là chú Đăng của Thanh Lôi Huyền Đăng. Tử Yên truyền âm kích động nói với Lục Thiêu Dụ. Sợ rằng khó đổi võ. Lục Thiêu Dụ sợ mũi. Uy năng khủng bố này đang lan tràn. Chú Đăng Thanh Lôi Huyền Đăng này tuyệt đối không dễ đối phó. Dây mây màu xanh cực lớn giống như một đầu điện long màu xanh đang ngẩng đầu đứng đó. Không biết vì sao, Thanh Lôi Huyền Đăng vừa rồi còn điên cuồng đối phó với mọi người, lúc này đứng đó giống như cảnh giác nhìn mọi người, cũng không có ý tứ công kích. Thân hình cuồng cuộn thậm chí còn khiến cho mọi người có cảm giác nó đang muốn thoái lui. Lúc này, dưới uy năng khủng bố kia lại khiến cho mọi người cũng không dám chủ động ra tay trêu chọc nó. Dưới chủ đăng Thanh Lôi Huyền Đăng khủng bố, ánh mắt Gia Cát Tây Phong nhìn bốn phía, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lục Thứ Du nhìn chủ đăng Thanh Lôi Huyền Đăng, lại nhìn qua đám người Hóa Vũ Tông, Lăng Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tà. Một đạo chưởng ứng nóng bỏng bắn về phía trước, chưởng ứng xuyên thủng không gian hung hăng đánh về phía Thanh Lôi Huyền Đăng. Thanh Lôi Huyền Đăng khổng lồ có đường kính hơn 100 mét, muốn né tránh đạo chưởng ứng này tuyệt đối là điều khó có thể làm được. Chưởng ứng trong nháy mắt va chạm vào Thanh Lôi Huyền Đằng, chưởng ứng xuyên thủng không gian, vô cùng nóng bỏng, đột nhiên đánh lên trên người của Thanh Lôi Huyền Đằng. Dưới không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn vào, chỉ thấy đạo chưởng ứng này trực tiếp đánh vào phía trên Thanh Lôi Huyền Đằng, thế nhưng chỉ khiến cho lưu quang màu xanh lắc lư một chút, cũng không thể nào làm trung chuyển đến Thanh Lôi Huyền Đằng. Cùng một lúc, Thanh Lôi Huyền Đằng mang theo uy năng khủng bố, giống như sấm sét hung hăng bắn về phía Lục Tiêu Dụ. Tốc độ quá nhanh, Thanh Lôi Huyền Đằng khổng lồ trực tiếp đánh về phía trước, tự như một khối thiên thạch màu xanh cực lớn. Mau lùi lại! Lục Tiêu Dụ quát khẽ một tiếng, lôi kéo Tử Yên, lùi nhanh lại. Mặc dù hắn chỉ tránh ra một kích thăm dò, thế nhưng cũng thật sự không ngờ, lại không có cách nào trung chuyển Thanh Lôi Huyền Đằng kia. Cơ hội là ngay lập tức, Thanh Lôi Huyền Đằng khổng lồ đánh vào chỗ Lục Tiêu Du vừa mới đứng. Dưới tiếng nổ mạnh, cả đạo Thanh Lôi Huyền Đằng khổng lồ giống như thiên thạch màu xanh cực lớn từ phía trên rơi xuống, cả ngọn núi khổng lồ trực tiếp rung chảy, trên mặt đất xuất hiện vô số khe nứt, trong đó có một cái khe lớn đến 100 mét, giống như đột nhiên bổ ra một khe nước hơn 100 mét trên đỉnh núi vậy, đá vụn bắn tứ tung, cả ngọn núi lay động. Công kích khủng bố như vậy, Lục Tiêu Du kéo tay Tử Yên xuất hiện ở phía xa, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh đội hình Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông. Nhìn thấy cái khe lớn kia, Lục Tiêu Du cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chú đăng Thanh Lôi đằng này, không ngờ là có uy luật như vậy. Lực lượng kinh khủng kia, Lục Tiêu Du phỏng đoán nếu như mình chịu một kích của nó, sợ rằng không khả quan. Một kích không trùng, Thanh Lôi Huyền Đằng giống như là có đôi mắt vô hình, lần nữa đánh về phía Lục Tiêu Dụ, dường như đã bị Lục Tiêu Dụ làm cho tức giận. Thể tích cực lớn lần nữa phóng về phía Lục Tiêu Dụ. Hỗn trứng! Thanh Lôi Huyền Đằng khổng lồ đánh xuống, lại khiến cho đám người Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông mắng to. Thanh Lôi Huyền Đằng to như vậy, đánh tới đương nhiên, bọn họ cũng bị liên lụy không thoát khỏi. Nhanh tránh đi! Trần khí lên được trên người của các cường giả tuôn ra, thân hình nhanh chóng lùi lại. Thanh Lôi Huyền Đằng cực lớn đánh xuống, giống như là nụ lông trít gạo. Dường như Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị, lôi kéo Tử Yên lần nữa trốn thoát. Chỉ là người của Lăng Lăng Sơn Trang Vạn Thú Tông lại không có may mắn như vậy. Cương giả có thể trốn, cũng không thiếu người thiếu thực lực. Thực lực yếu kém căn bản không thể trốn thoát, nên phải bố trí thủ đoạn phòng ngự. Ngọn núi lay động, đá nứt vỡ, khe nước lan tràn ra bốn phía. Kinh khí kinh khủng này khiến cho những người nằm trong tầm ảnh hưởng lập tức kêu lên thảm thiết.